Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2674, chương 2662, vơ vét. Không cần, chính ta là có thể huống hồ. Ngươi phải làm nhất, vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện làm chủ vừa mới thu hoạch được điểm cơ duyên. Vẫn là đến trên ngựa lợi dụng tốt nhất, Dịch Thiên Vân uyển chuyển cự tuyệt. Lấy hắn năng lực đến xem, căn bản không cần Lang Nguyệt Thập Tôn một khối, cũng là Lang Nguyệt Thập Tôn tự giễu cười một tiếng, nàng kém chút quên đi, Dịch Thiên Vân nghịch thiên cường hãn, chỗ nào còn cần nàng hỗ trợ, nàng ở bên cạnh, sợ là cái vương víu thôi, chỗ nào còn có thể giúp một tay, vậy ta đây liền đi, người cẩn thận một chút. Lang Nguyệt Thập Tôn nói xong lúc sau, quay người chính là rời đi, chỉ cần không phải tại bí cảnh bên trong gặp được đại năng. Cơ bản không ai có thể đối phó nàng, nàng không riêng năng lực chiến đấu nhất lưu, ẩn nấp năng lực càng là nhất lưu. Vì thế cùng cấp độ tồn tại, cơ bản không phải nàng đối thủ, vì thế Dịch Thiên Vân đồng dạng không lo lắng. Nàng sẽ xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, huống hồ nàng cũng không có trêu chọc ai, lại không có bị truy nã, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này ngoài ý muốn. Lang Nguyệt Thập Tôn như vậy quan tâm người, lại là khiến người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Lang Nguyệt Thập Tôn sẽ còn quan tâm người? Bọn hắn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Lang Nguyệt Thập Tôn thật là có tiếng băng lãnh mỹ nữ. Trên cơ bản đối với người nào đều không có cái gì sắc mặt tốt có thể nói, càng không cần nói chuyện gì quan tâm người. Một màn này thấy bọn hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khó nói Lang Nguyệt Thập Tôn đổi tính rồi. Cho tới nay Lang Nguyệt Thập Tôn tuyệt đối là tu luyện cuồng ma, đối sự tình gì cũng không để tâm, cái này sợ là tại bí cảnh bên trong có xảy ra chuyện gì bọn hắn rất hâm mộ. Lang Nguyệt Thập Tôn tuyệt đối là vị kế tiếp, có rất lớn tỷ lệ có thể trở thành tinh đế tồn tại. Đến lúc đó có một vị tinh đế làm bạn lữ, có thể không đẹp quá thay. Bất quá bọn hắn nghĩ đến còn đúng là không sai, Lang Nguyệt Thập Tôn đối Dịch Thiên Vân có như vậy lớn đổi mới, đích thật là tại bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Vân tại tạm biệt lúc sau nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, lúc sau cũng không để ý đến bọn hắn có ý nghĩ gì, quay người liền rời đi. Những người khác lúc đầu muốn gọi lại Dịch Thiên Vân, muốn cùng hắn một khối hành động, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó Dịch Thiên Vân náo chuyện xảy ra, ngẫm lại thôi được rồi, bọn hắn vẫn là muốn sống trừ phi muốn chết, nếu không cũng không dám cùng Dịch Thiên Vân hành động. Dù sao tùy tiện liền trêu chọc một đống lớn cường giả tới, nếu như là nói bảo hộ Dịch Thiên Vân, có ngoại vực người tu luyện tới hỗ trợ ngăn cản, bọn hắn vẫn là vô cùng vui lòng, vốn là muốn theo ngoại vực người tu luyện tử chiến. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân hết lần này tới lần khác liền ưa thích tụ tập đi trêu chọc những cái kia yêu thú cùng yêu cây. Điểm ấy bọn hắn chỉ có thể nhận sợ, nếu như là chết tại ngoại vực người tu luyện trong tay, cái kia chính là vinh dự lời nói, vậy đi cùng tụ tập yêu cây liều mạng, cái kia chính là ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, cấp tốc liền chạy đến thần dược chỗ khu vực, bất quá trên đường đi, vẫn là nhiều hơn quan sát bốn phía có hay không bí cảnh. Hắn đối với cái này bí cảnh vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn có thể cải biến khí tức, mang ý nghĩa có thể tùy ý tiến những này bí cảnh bên trong, đến lúc đó liền có thể vơ vét càng nhiều bảo vật. Thế nhưng dò xét mắt không cách nào trực tiếp khóa chặt bí cảnh, chỗ khu vực bí cảnh lại không có cái gì cố định danh tự, không có kỹ càng danh tự, liền căn bản không có cách nào dò xét đi ra. Cái này cùng tìm người một dạng, chỉ cần khóa chặt danh tự, liền xem như trùng tên, như cũ có thể sàng chọn đi ra. Nhưng bí cảnh căn bản không phải danh tự, hoàn toàn không lục ra được, tỉ như ban nãy cái bí cảnh liền gọi là bất diệt điện. Cái này cùng bí cảnh hai chữ ngay cả một chút quan hệ đều không dính nổi. Bí cảnh bất quá là cái gọi chung thôi, bất quá theo hắn tiến lên. Thật sự chính là lại có thể phát hiện một cái bí cảnh, nơi này thật đúng là nhiều bí cảnh. Khó trách được vinh dự người tu luyện kỳ ngộ nơi chốn, Dịch Thiên Vân lập tức liền đến cái kia. Bí cảnh phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, cùng trước đó một dạng, bị trùng điệp bắn ngược ra ngoài. Đại biểu cho cũng không để hắn đi vào, không cho ta đi vào. Vậy ta càng muốn đi vào. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cấp tốc cải biến khí tức, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, cửa lớn nhẹ nhõm mở ra, để hắn tiến vào cái này bí cảnh chính là xuẩn. Chỉ cần khí tức một dạng, liền sẽ lặng yên cho là mình người, thậm chí cho rằng là chính mình chủ nhân. Mở cửa dưới tình huống bình thường, cũng không cách nào mô phỏng người khác khí tức như đúc một dạng. Cho dù có điểm rất giống, cũng không cách nào như đúc một dạng có thể thay đổi này khí tức. Cũng chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể làm được tại mở ra cửa lớn lúc sau. Dịch Thiên Vân một thanh chui vào, động tĩnh bên này, lần nữa hấp dẫn đến bốn phía những người khác tới cái này loại động tĩnh. Rất dễ dàng bị cảm giác được, nhất là còn có cái kia mở cửa lúc sau. Năng lượng tản mát ba động vì thế mỗi lần đi ra, đều nhất định muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có thể là chính mình thế lực người công kích, cũng có thể là ngoại vực người tu luyện, có thể nói là song trọng nguy cơ. Nếu là tân tân khổ khổ thu hoạch được cơ duyên mới ra đến lại bị đánh chết, vậy thật đúng là chết không nhắm mắt. Lần này cơ duyên, Dịch Thiên Vân tiến đến lúc sau, cũng là cảnh giác xem xét tình huống, để tránh cùng lần trước như thế sẽ xuất hiện tương ứng biến thái xuất hiện. Bất quá lần này cũng không có gặp được cái gì biến thái, chỉ là nhìn thấy một bộ tọa hóa khô lâu tại trên đài cao, cũng không có đối với hắn tiến hành cử động gì. Đại hắn tiến đến lúc sau, trong hư không một cơn chấn động, rất nhanh liền xuất hiện một bản võ học, sau đó rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Dịch Thiên Vân nhận lấy lúc sau, nhìn kỹ, phát hiện thật đúng là một bản không tệ tuyệt học, Nhạc Dương Thần Quyết. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, đây là tinh đế cấp võ học, xem ra tiến đến người chính là có thể đạt được cái này chờ truyền thừa võ học. Trừ cái đó ra, có vẻ như không có có chỗ tốt gì. Có thể nói nơi này ngoại trừ cái này khô lâu bên ngoài, liền không có cái khác thứ gì. Có thể nói là một nghèo hai trắng. Bất quá đối với những người khác mà nói, đây tuyệt đối là một đại cơ duyên. Có thể thu được tinh đế cấp võ học, có thể không thuộc về một cái đại cơ duyên rồi hả? Đổi lại những người khác đã sớm mừng như điên, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này thật đúng là không có cái gì đáng giá cao hứng. Võ học loại vật này, hắn thật sự là không có quá nhiều hứng thú. Chủ yếu là hắn đánh giết tinh đế cấp bậc, về sau đều sẽ không đứt rời rơi. Mà lại hắn cũng không lo lắng bình cảnh vấn đề, chỗ nào còn cần cái này. Hắn còn có dung hợp hệ thống, càng là có thể dung hợp đi ra thích hợp bản thân sử dụng võ học, chỗ nào còn cần tinh đế cấp võ học. Tiếp tục xem nhìn bí cảnh tiếp theo đi. Dịch Thiên Vân nhún vai, cảm thấy phi thường không có độ khó, sau đó tiếp tục tiến về bí cảnh tiếp theo. Hắn cảm thấy vơ vét bí cảnh thật đúng là cái lựa chọn tốt. Hắn không cần đến, không có nghĩa là người khác không cần đến, càng không có nghĩa là không ai muốn cầm lấy đi bán điểm tích lũy, cũng là tương đối lựa chọn tốt. Tại ra ngoài lúc sau, quả nhiên lập tức có người giết tới. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên hất lên chân, lực lượng cuồng bạo hướng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó đến gần mấy người trực tiếp bị một cước đạp bạo thành huyết vụ. Bên cạnh xem xét tình huống giới thượng giới người tu luyện, khi nhìn rõ sở đi ra người lúc, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, không nghĩ tới đi ra đúng là Dịch Thiên Vân. Lực lượng thật là bá đạo, khó trách dám đi trêu chọc những cái kia yêu thú. bọn hắn tán thưởng không thôi. Càng là sợ hãi thán phục Dịch Thiên Vân chiến lực, đúng là mạnh như thế. Trong chớp mắt, liền đem nhào lên ngoại vực người tu luyện cho đạp phát nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.